Bắt được em rồi, cô vợ nghịch ngợm. Chương 1.1. Giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật 1. Nguyễn Duy Nguyên. Hắn 18T, công tử nhà giàu, đẹp trai, lạnh lùng, học siêu giỏi luôn. 2. Trần Bảo Nam, 18T, bạn thân của Nguyên, cũng đẹp trai, học giỏi cơ mà anh này hài lắm. D3. Nguyễn Ngọc My, nó 16T, xinh, có gương mặt, bấy bì, nghịch ngợm. 4. Phạm Hà Trang, 16T, bạn thân của My, đáng yêu, học giỏi nhưng cũng bày ra nhiều trò lắm, và một số nhân vật khác. Cách chương.